Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, khiêu khích, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, bởi vì đêm qua cơ hồ không như thế nào ngủ, cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngủ đến nhị thiên hạ ngọ mới tỉnh. Tỉnh ngủ sau, hắn làm chuyện thứ nhất đó là liên hệ phía trước những cái đó xã đàn đàn chủ. Muốn hỏi hỏi bọn hắn trên tay hay không có chân chính thần quái sự kiện yêu cầu giải quyết. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, Âm Dương Tiên Sinh nhóm gần nhất đều không có đụng tới chân chính thần quái sự kiện. Mấy cái phụ trách người cũng đã cùng Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn. Nói bọn họ bên kia một khi có loại sự tình này kiện nhất định sẽ trước tiên thông chi. Cho nên làm hắn yên tâm. Cứ việc không có Tư Hoạt muốn tiếp rất làm Hạ Thiên Kỳ không cam lòng. Nhưng ít nhất là có thể về nhà tham dự đồng học tụ hội. Một ngày thời gian liền phản hồi tới. Mặc dù lúc sau nhận được Tư Hoạt cũng không chậm trễ cái gì. Rửa mặt xong, thay một kiện tân mùa áo khoác, Hạ Thiên Kỳ thực Thương Vụ Phong sách theo bao ra đi ra phòng. Nhưng mà trùng hợp chính là, hắn chân trước mới ra tới. Sau lưng Nam Cung Vân liền cũng ăn mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ ra xa nhà bộ dáng, không cấm hỏi, làm gì đi à, lại nhận được tân Tư Hoạt sao? Không phải, về quê một chuyến, nếu có Tư Hoạt ta sẽ đúng lúc cùng các ngươi nói. Nam Cung Vân hiển nhiên là không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự, cho nên Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt ám nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác liền nhiều ít có chút xấu hổ, nghe được Hạ Thiên Kỳ phải về quê quán. Nam Cung Vân trên mặt lập tức toát ra cười xấu xa. Thiên Kỳ đây là phải về nhà thân cận sao? Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là trở về tham gia cái đồng học tụ hội. Về sơ trung đồng học, muốn hay không hoa tươi làm nền một chút, ta có thể miễn phí hỗ trợ Nga. Ta không nghĩ Mẫn Mẫn bởi vậy cùng ta đoạn giao. Người vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này đợi đi. Hạ Thiên Kỳ quyết đoán cự tuyệt Nam Cung Vân. Muốn cùng đi theo ý tưởng, Nam Cung Vân hiển nhiên cũng chỉ là nói giỡn như vậy vừa nói. Lúc sau liền đem Hạ Thiên Kỳ đưa đến dưới lầu, cũng không có cùng Mẫn Mẫn còn có Lãnh Nguyệt nói hắn về nhà sự. Hạ Thiên Kỳ liền mở ra hắn kia lượng ích năm duyên thế kỷ đại đạo một đường hướng Bắc. Về tới hắn quê quán Bắc An Thị, sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cho hắn lão ba lão mẹ một kinh hỉ. Rốt cuộc hắn lần này trở về thực đột nhiên, phía trước cũng không có nói cho hắn ba mẹ quá, trải qua đối với hắn trở về thực ngoài ý muốn, nhưng là ba mẹ chính là như vậy thấy hài tử trở về. Cũng mặc kệ cái gì nguyên nhân liền sẽ đặc biệt cao hứng. Chỉ là hắn mụ mụ vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Vừa thấy mặt liền bắt đầu các loại phê bình giáo dục. Nói Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể liên tục gật đầu cười khổ. Bị hắn mụ mụ hung hăng giáo dục một phen, Hạ Thiên Kỳ liền nói ra hắn trở về nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân này là hắn biên, bởi vì hắn tổng không thể nói chính mình về nhà này một chuyến chính là vì tham gia sơ trung đồng học tụ hội đi, cho nên chỉ có thể nói là công ty phái hắn đến nơi này đi công tác. Quá hai ngày còn phải đi về, hắn mụ mụ nghe xong cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nói có thể trở về liền hảo. Chính là đãi một ngày cũng là đãi. Bởi vì khai không sai biệt lắm một ngày nửa xe. Cho nên Hạ Thiên Kỳ về đến nhà sau cũng có chút mệt mỏi. Hắn cố ý nhắc nhở hắn mụ mụ không cần cho hắn chuẩn bị cơm chiều. Nói buổi tối có việc muốn đi ra ngoài ăn. Chính bọn họ làm điểm nhi ăn là đến nơi. Trở lại chính mình phòng ngủ không sai biệt lắm 2 tiếng đồng hồ. Hạ Thiên Kỳ liền rời đi ra lái xe đi tới Đồng Tuyết ở WeChat thượng cho hắn phát tới địa chỉ. Đều không phải là cỡ nào xa hoa đại tửu lâu. Chỉ là một cái hơi chút hảo một chút tiệm cơm phòng. Ở người phục vụ dẫn dắt Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào bọn họ đêm nay tụ hội phòng. Hắn mới vừa đẩy cửa đi vào liền nghe thấy bên trong vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Tiện đà một chương chương đã quen thuộc lại xa lạ gương mặt bắt đầu ánh vào mi mắt. Thế nào Thiên Kỳ, nghe đồng lão đại ý tứ còn không muốn trở về là như thế nào mà. Phòng tổng cộng ngồi không sai, biệt lắm 30 cá nhân. Hắn đại khái nhìn lướt qua. Những người này chung có không ít từ hắn sơ trung tốt nghiệp sau liền lại chưa thấy qua. Đương nhiên còn có một ít ở đi học thời kỳ cũng không phải như thế nào muốn tốt. Vừa rồi vỗ tay hiển nhiên là lão đồng học hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút đông cứng cười cười. Tiện đà đối với ngồi ở đồng tiết bên phải một cái tấc đầu nam nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Người vẫn là cái kia Hạnh Kiểm. Đương nhiều năm như vậy binh cũng không có thể bỏ trên người của ngươi phỉ khí. Hạ Thiên Kỳ gọi là Đại Huy người. Ở sơ trung thời điểm là cũng là bọn họ ban một bá. Bất quá bởi vì luôn là khi dễ một ít thành thật đồng học. Cùng làm một ít xấu xa sự tình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc ấy xem đến cũng không như thế nào thuận mắt. Chỉ là ngại với một cái ban. Cho nên mới không có xé rách mặt. Nhưng là ngoài miệng lại tổng châm chọc hắn. Cứ việc đã qua đi nhiều năm như vậy. Nhưng là vừa nói lời nói vẫn là mùi thuốc súng 10 phần. Người thật đúng là chậm a, liền kém chính ngươi. Người nếu là lại không tới. Vị trí này cần phải bị người đoạt đi rồi. Đồng tiết tiếp đón Hạ Thiên Kỳ lại đây ngồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hồi cái gì. Chỉ là cười cười. Theo Hạ Thiên Kỳ ngồi vào vị trí. Đồng tuyết liền ý bảo người phục vụ có thể thượng đồ ăn. Sau đó phòng mọi người liền lại bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Có chút người Hạ Thiên Kỳ cứ việc cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng là hiện tại lại quay đầu lại xem loại này tình nghĩa. Xác thật là cực kỳ khó được. Cho nên hắn cùng mỗi người đều chào hỏi. Mặc kệ đi học lúc ấy quan hệ là tốt vẫn là không tốt. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở đồng tuyết bên cạnh. Có một câu không một câu cùng các đồng học nói chuyện tào lao. Đơn giản chính là nói đi học thời điểm khứu sự. Ai lại yêu thầm quá ai. Cho ai viết quá thư tình gì đó. Trong quá trình mặc cho ai đều không có đề cập trước mắt. Rốt cuộc chỉ cần nhắc tới trước mắt liền sẽ xuất hiện hảo cùng không tốt. Không giống hồi ức đi học thời điểm. Chính là lại thế nào kia cũng là học sinh. Lão đồng học rất nhiều năm không thấy mặt. Cứ việc đại gia tuổi tác đều không lớn, liền 20 tuổi xuất đầu, nhưng là đại đa số người đều không có lựa chọn vào đại học. Hoặc là bởi vì tự thân nguyên nhân, hoặc là bởi vì gia đình nguyên nhân sớm liền đi vào xã hội. Cho nên khó tránh khỏi lây dính đến một ít xã hội hơi thở. Ngay từ đầu không uống rượu thời điểm còn hảo, tất cả mọi người đều còn tận lực áp lực, nhưng là theo mấy vòng uống rượu xuống dưới. Một ít nóng lòng biểu hiện hắn cùng đi học thời điểm hoàn toàn bất đồng người liền bắt đầu rồi. Cứ việc tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi còn khi đi học thời điểm ngươi. Nhưng là rất nhiều người lại đều muốn chứng minh chính mình mấy năm nay thay đổi. Nhưng là vô luận như thế nào chứng minh ngươi ngay lúc đó ấn tượng đều đã ăn sâu bén rễ. Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là chính là cùng đồng tiết nói chuyện phiếm. Cùng với ngồi ở hắn bên người hai cái lão đồng học. Cũng là hồi ức dĩ vãng đi học thời điểm sự. Nhưng thật ra Đại Huy, không biết là uống nhiều quá vẫn là liền cái kia điểu dạng. Không ngừng đang mắng liệt liệt trang so. Nghe được Hạ Thiên Kỳ rất là phiền lòng. Ca hiện tại ở Tuyên Thành thị Lịch Hạ khu đồn công an làm phó sở trưởng. Chỉ cần các ngươi có việc, một chiếc điện thoại liền hảo xử. Không phải ta thổi, ta những cái đó các chiến hữu làm quan có rất nhiều. Tùy tiện tiện một câu là có thể bãi bình. Biết được Đại Huy thế nhưng đều lên làm phó sở trưởng. Các bạn học đều biểu hiện thực kinh ngạc. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ không cho là đúng vẫn luôn ở ăn trong tầm tay đậu phộng. Đã ở cân nhắc về nhà sự. Đã có thể ở thời điểm này. Liền thấy Đại Huy đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Uống nhiều lấy cái bình rượu tử hướng về phía Hạ Thiên Kỳ khoa tay múa chân nói. Hạ Thiên Kỳ. Người mẹ nó như thế nào không nói. Ta nói cho ngươi. Ta mẹ nó đi học thời điểm liền phiền ngươi. Kết quả nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi vẫn là kia vẻ mặt ghê tởm dạng. Thao mẹ ngươi. Ca hiện tại thành đồn công an phó sở trưởng. Người mẹ nó ở đâu đâu. Đối mặt Đại Huy khiêu khích. Hạ Thiên Kỳ một câu dư thừa nói cũng chưa nói. Chỉ là cười ha hả từ ghế trên đứng lên. Tiện đà một quyền đánh vào Đại Huy trên mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.